Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1129. Đột phá chúa tể cảnh, đem đồ vật giao cho Đàm trưởng lão về sau, Mạc Thanh Vân liền rời đi Đàm trưởng lão nơi ở, hướng phía chỗ ở của mình trở về. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền cùng Thiết Dực triệu hoán đi ra. Đối bọn hắn hai người nói: "Hắc Huyền tiền bối, Thiết Dực, ta muốn rời khỏi Mao Phù Tông một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, hai người các ngươi tạm thời thay ta trấn thủ Mao Phù Tông." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Hắc Huyền hai người gần như không có suy nghĩ, đáp ứng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Bàn giao Hắc Huyền hai người lưu tại Mao Phù Tông, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp lên đường đi đến Thiên Ma Phù Môn. Rời đi Mao Phù Tông về sau, Mạc Thanh Vân liền đem man thú triệu hoán đi ra, để man thú còng lấy hắn đi đường tiến đến Thiên Ma Phù Môn, để man thú còng lấy chính mình đi đường quá trình bên trong. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, bắt đầu tu luyện. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh lấy ra, đối lại tiến hành luyện hóa hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh bắt đầu một chút xíu hòa tan, biến thành giọt giọt màu ngà sữa giọt nước. Vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh biến thành màu ngà sữa hình giọt nước vật thể, liền từ Mạc Thanh Vân trong lỗ chân lông một chút xíu tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền bị Mạc Thanh Vân một chút xíu luyện hóa, cải biến Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ. Tại vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh thẩm thấu vào Mạc Thanh Vân trên nhục thể, bắt đầu phát ra điểm điểm oánh quang, cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh cảm giác. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân thể nội còn bài xuất một chút sền sệt hình dáng vật thể, tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi. Theo những này sền sệt vật bị bài xuất, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, cùng thiên địa cảm ứng cũng tăng cường không ít. Loại cảm giác này xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền toàn tâm đắm chìm đến trong tu luyện, như là mút vào sữa mẹ hấp thu vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh. Sau đó thời gian chính là một chút như vậy điểm trôi qua mà đi. Đảo mắt nửa năm sau, giờ khắc này, một cỗ kim sắc hào quang tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, ngưng tụ thành đỉnh đầu kim sắc vương miện, chậm rãi không có vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Tùy theo, một cỗ bá đạo vương giả chi uy liền từ Mạc Thanh Vân thể nội phát ra. Dạng này một màn sau khi xuất hiện, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, trợn mở trong mắt, kích động nói: "Nghĩ không ra, vẻn vẹn đem vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh luyện hóa hơn phân nửa, thân thể của ta cường độ tự tấn cấp đến vương khí tình trạng." Nhìn thấy thân thể của mình cường độ tăng lên, Mạc Thanh Vân giãn ra một thoáng thân thể, cảm thụ một chút thân thể biến hóa. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đối với mình nhục thể tình huống rất hài lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn chẳng những trở nên càng thêm mềm dẻo, mà lại cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân ra quyền đá chân ở giữa, còn tản ra một cỗ vương giả chi uy, cho người ta tạo thành một loại tâm hồn đe dọa. Loại này đe dọa chi lực, có chút cùng loại với huyết mạch lực lượng áp bách, nhưng lại cùng huyết mạch lực lượng áp bách lại có chút khác biệt. Huyết mạch lực lượng áp bách thiên hướng về trên nhục thể áp bách, mà đe dọa chi lực áp bách lại hướng tại linh hồn phương diện áp chế. Những này sền sệt vật dính trên người thật không thoải mái, giãn ra một thoáng thân thể về sau. Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, lộ ra một chút ghét bỏ biểu lộ. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra thủy chi pháp tắc, đối với mình thân thể sạch sẽ một phen, vật sành sạch bị sạch sẽ đi. Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, mặt lộ vẻ cười nhạt biểu lộ nói, thân thể của ta cường độ mặc dù tấn cấp đến vương khí trình độ, vẫn như cũ có một chút vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh. Tại trong cơ thể của ta không bị luyện hóa hấp thu, ta liền đưa nó luyện hóa hết. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa tiến vào trong tu luyện, luyện hóa thể nội còn sót lại vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh. Lần nữa tiến vào trong tu luyện, luyện hóa thể nội còn sót lại vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh. Loại kia dễ chịu cảm giác xuất hiện lần nữa. Cỗ này dễ chịu cảm giác sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng, thân thể của hắn tại một chút xíu cường hóa lấy. Một cái sau, Mạc Thanh Vân lần nữa theo trong tu luyện rời khỏi, trên thân phát ra khí thế, sau một cái trước càng thêm cường đại, vương khí trung giai trình độ nhục thể cường độ. Trải qua một cái tu luyện, đem thể nội vạn năm thạch nhũ lưu ly tinh luyện hóa, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lần nữa đạt được cường hóa. Bất quá, giờ khắc này Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại tu luyện, mà là bắt đầu ngưng luyện thể bên trong nguyên lực, đem pháp tắc lực lượng dung nhập vào tạo hóa đại lục bên trong. Theo pháp tắc lực lượng dung nhập vào tạo hóa đại lục bên trong, tạo hóa đại lục liền bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Bản đồ diện tích trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân rốt cục đem 9 loại pháp tắc lực lượng toàn bộ dung hợp đến tạo hóa đại lục bên trong. Theo lực lượng pháp tắc toàn bộ dung nhập tạo hóa đại lục, tạo hóa đại lục bản đồ diện tích so với trước đó trọn vẹn làm lớn ra gần ngàn lần tình trạng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế cũng là đột nhiên vì đó vừa tăng. Mạc Thanh Vân tu vi rốt cục đột phá đến chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh, nguyên lai đây chính là chúa tể cảnh, quả nhiên cường đại. Theo tu vi đột phá đến chúa tể cảnh, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt phát hiện thực lực của mình trở nên cường đại hơn nhiều lần. Phanh phanh phanh, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân giơ tay dậm chân ở giữa đều tản mát ra một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ vui mừng, kích động nói, bằng vào ta thực lực, nếu là gặp lại kia Ma Ngưu chúa tể bọn người, chỉ cần vừa đối mặt giao thủ, ta liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh giết. Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng một phen, hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa đắm chìm đến tu luyện ở trong. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, hắn liền điên cuồng thôn phệ ngũ phương tiểu tháp bên trong nguyên lực, bổ khuyết tạo hóa đại lục linh lực cần. Rất nhanh, ngũ phương tiểu tháp bên trong ẩn chứa nguyên lực liền bị Mạc Thanh Vân thôn phệ không còn. Không còn còn có chút nào nguyên lực ba động. Tu vi đột phá đến chúa tể cảnh về sau, tạo hóa đại lục ẩn chứa nguyên lực số lượng thật sự là gia tăng nhiều lắm. Gặp ngũ phương tiểu tháp bên trong nguyên lực bị thôn phệ xong, Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm thán ngữ điệu, bắt đầu lấy ra đại lượng đan phủ nguyên tinh luyện hóa. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh liền xuất hiện vài tòa đan phủ nguyên tinh núi nhỏ. Đem đan phủ nguyên tinh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đối với chi tiến hành luyện hóa, từ đó rút ra một cỗ nguyên lực dòng nhỏ. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, những này đan phủ nguyên tinh núi nhỏ chính là một đống tiếp lấy một đống bị luyện hóa hết, biến thành từng đống vô dụng bột phấn. Dù vậy, tạo hóa đại lục cần có nguyên lực bổ khuyết vẫn không có đạt tới bão hòa tình trạng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ chấn động, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, nghĩ không ra trên người ta 300 triệu đan phủ nguyên tinh, toàn bộ đều luyện hóa xong, vẫn như cũ không có thể làm cho tạo hóa đại lục nguyên lực bão hòa. Xem ra, ta còn cần luyện hóa tiên thạch mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lấy ra 5 vạn tiên thạch luyện hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.